Nữ vương hắc đạo, ông xã chớ làm loạn. Chương 204. Lãnh tâm nhiên thi rớt. Góc truyện audio.com. Người nào làm? Nhìn vẻ mặt băn khoăn lo lắng của Đông Phương Di, Văn Nhân Gia nhàn nhạt hỏi. Đông Phương Di mím môi, không chịu nói lời nào. Có một số việc nói ra chưa chắc có người chịu tin. Huống chi cô từ nhỏ đã tiếp nhận sự giáo dục một cách khắt khe nhất, trong đó danh dự của gia tộc luôn phải xếp lên hàng đầu. Việc trong nhà nên đóng cửa bảo nhau, những việc này, vẫn là không nói thì tốt hơn. Văn Nhân Gia thấy Đông Phương Di trầm mặc, biết cô có điều khó nói, nên cũng không hỏi tiếp nữa. Nghe nói chị của em đã về nước, Đông Phương Di gật đầu, vừa trở về hôm qua. Văn Nhân Gia nghe xong cũng không nói chuyện nữa, hai người đều im lặng nhìn nhau chẳng nói gì. Được rồi, đi nghỉ ngơi sớm một chút, anh đã cho người dọn dẹp phòng khách rồi. Em muốn ở lại đây bao lâu cũng được, bình thường anh ở nhà cũng không thường lắm, có chuyện gì em cứ trực tiếp tìm chị Lâm là được. Văn Nhân Gia đứng lên, anh vốn chuẩn bị đi ngủ, trên người chỉ mặc áo ngủ rộng thùng thình càng toát ra hương vị nam tính vô cùng khêu gợi. Đông Phương Di đỏ mặt gật đầu nhỏ giọng nói. Cảm ơn anh Hàn, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cậu nói gì? Nghe giọng nói hốt hoảng của Lam Kỳ Nhi, Lãnh Tâm Nhiên có cảm giác có phải mình nghe lầm hay không? Điều này sao có thể? Lam Kỳ Nhi vội vàng hấp tấp nói. Thật Tâm Nhiên, tại sao có thể như vậy? Vừa rồi chủ nhiệm lớp vừa gọi điện cho mình, học kỳ này chúng ta tổng cộng 8 môn học, trong đó cậu có 4 môn thi không đủ điểm, bỏ thi một môn, cho nên tổng cộng cậu bị rớt 5 môn. Theo quy định trường học một học kỳ thi rớt 5 môn, sẽ cho thôi học. Nghe Lam Kỳ Nhi giải thích, Lãnh Tâm Nhiên nhăn mày. Nợ môn, chuyện như vậy, lần đầu tiên xuất hiện trên người cô. Nợ môn chuyện như vậy đối với cô mà nói là chuyện không thể nào xảy ra, chứ đừng nói là tới 4 môn còn bỏ thi một môn, chiến tích huy hoàng như vậy, làm sao có thể xảy ra trên người cô. Tin tức này chính xác chứ? Lãnh Tâm Nhiên tựa như muốn xác định lại. Hoàn toàn chính xác, là cô chủ nhiệm tự mình gọi điện thoại tới. Cô không có số điện thoại của cậu, nên để mình liên lạc trước với cậu, sau đó sẽ tự mình nói cho cậu. Tâm Nhiên, đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao cậu có thể nợ môn? Hơn nữa bỏ thi thì càng không thể nào. Mỗi lần thi chúng ta đều cùng nhau đi mà, làm sao có thể bỏ thi? Tâm Nhiên, bây giờ nên làm gì? Lam Kỳ Nhi gấp đến độ sắp phát điên rồi. Cô đang ở công ty làm việc, nhận được điện thoại của cô chủ nhiệm cũng thật sự giật mình, chờ biết rõ tin tức thì thiếu chút nữa làm rớt cả điện thoại di động. Sau khi gác điện thoại, cô lập tức gọi trực tiếp số điện thoại riêng của Lãnh Tâm Nhiên. Số điện thoại kia chỉ có mấy người bọn họ có, chỉ dùng khi có việc gấp. Nhưng là chuyện này thật sự quá nghiêm trọng đến nỗi cô không có thời gian suy nghĩ nhiều đến những thứ khác. Không có việc gì, gửi số điện thoại cho mình. Cậu cứ tiếp tục làm chuyện của mình, để tớ gọi điện hỏi thăm kỹ càng trước rồi mới tính tiếp. Lãnh Tâm Nhiên rất bình tĩnh trấn an Lam Kỳ Nhi. Nghe được giọng nói trầm ổn của Tâm Nhiên, Lam Kỳ Nhi cũng dần tỉnh táo lại, nhỏ giọng hỏi Tâm Nhiên, thật không có sao chứ? Lãnh Tâm Nhiên rất bình tĩnh, không có chuyện gì, đừng lo lắng. Nhưng sau khi cúp điện thoại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại bao phủ một tầng lạnh lẽo tới thấu xương. Chuyện này, ngu ngốc cũng biết nhất định là bên trong có người giở trò quỷ. Góc truyện audio.com, nhưng là ai đây, tại sao phải nhằm vào cô? Cô hồi tưởng, nửa năm qua cô đắc tội không ít người, đặc biệt là mới giải quyết xong Huyết Ưng, chẳng lẽ là tàn dư còn sót lại làm? Cúp điện thoại không bao lâu, điện thoại di động liền vang lên, chính là tin nhắn của Lam Kỳ Nhi gửi tới phương thức liên lạc với cô chủ nhiệm. Nhìn dãy số trên điện thoại di động, Lãnh Tâm Nhiên ngồi trên ghế salon, híp mắt suy tư. Nhưng là suy tư nửa ngày vẫn không có bất cứ manh mối nào, không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại bắt đầu gọi. Hình như chủ nhiệm họ Vương. Xin chào, xin hỏi ai vậy? Điện thoại bên kia truyền tới một giọng nữ dịu dàng. Lãnh Tâm Nhiên đem tất cả suy nghĩ tạp nhạp trong đầu bỏ qua một bên, lạnh nhạt nói. Cô Vương khỏe chứ, em là Lãnh Tâm Nhiên. À Lãnh Tâm Nhiên, chào em. Dạ, em muốn hỏi một chút về điểm số cuộc thi cuối kỳ, em có nghe Kỳ Nhi nói trong 8 môn thi em bị rớt 4 môn, một môn bỏ thi, chuyện như vậy là sao? Giọng Lãnh Tâm Nhiên rất nhẹ, lại làm cho người nghe cảm thấy lạnh cả người. Cô Vương đã sớm nghe nói rất nhiều về Lãnh Tâm Nhiên, trên thực tế cô có thể coi là người hiểu rõ cô sinh viên này nhất trong trường. Bởi vì từ lúc sinh viên này xảy ra xung đột với huấn luyện viên quân sự cho tới nay cô vẫn luôn chú ý cô nữ sinh đặc biệt này. Cô biết cô nữ sinh này, có người đứng sau rất mạnh, là thầy Trương, thầy giáo nổi tiếng khắp cả nước, cũng là hiệu trưởng tiền nhiệm của Yến Đại. Lúc nhận được điện thoại khiển trách của chủ nhiệm khoa chính, cô cũng bất ngờ về chuyện này, khi nhìn thấy phiếu điểm thì cả người cảm giác như bị sét đánh trúng. Làm sao có thể, theo sát phía sau cái tên Lãnh Tâm Nhiên, là một loạt dấu gạch chéo đỏ tươi. Điều này sao có thể, mặc dù sau khi nhập học Lãnh Tâm Nhiên cũng không tham dự cuộc thi lớn nào, nhưng cô biết tài năng của cô nữ sinh này là thật sự. Nên cô khẳng định thành tích Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối sẽ không thể kém như vậy. Việc này, khẳng định có nguyên nhân gì khác, vì thế cô còn đặc biệt gọi điện thoại đến phòng giáo vụ để hỏi thăm, nói là muốn nhìn một chút bài thi của cô, nhưng liền bị cự tuyệt. Thầy chủ nhiệm càng thêm trực tiếp giận dữ mắng mỏ nói cô hồ đồ. Cô càng không hiểu chuyện tại sao lại như vậy, sinh viên Lãnh Tâm Nhiên này, mặc dù bình thường thời gian lên lớp không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không phải loại người bỏ bê học tập. Nếu như thế, thầy Trương làm sao có thể thu cô làm học trò của mình đây? Yến Đại đối với sinh viên yêu cầu rất nghiêm khắc, một học kỳ nợ 3 môn trở lên thì phải học lại. Nợ môn 4 môn trở lên trực tiếp cho thôi học, hiện tại, Lãnh Tâm Nhiên lại nợ đến 5 môn, sẽ bị cho thôi học. Mới nhập học một học kỳ liền bị cho thôi học, loại chuyện như vậy cũng là lần đầu tiên xảy ra ở Yến Đại. Là như vậy, cô nhận được bảng điểm cuộc thi cuối kỳ của lớp các em rồi. Điểm của em là 3 môn đều đạt điểm lớn nhất, hơn 90 điểm, có 4 môn chỉ đạt 50 mấy, còn có một môn ghi là bỏ thi, cho nên tổng cộng 8 môn em bị rớt 5 môn. Em Lãnh Tâm Nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có phải trong lúc thi thân thể không thoải mái cho nên không làm bài tốt? Hay là em đọc đề không kỹ nên làm sai? Cô Vương cũng là rất lo lắng, cô cũng mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh không lâu. Nếu như không phải là quan hệ trong nhà, tuyệt đối không thể tới Yến Đại làm giảng viên. Mặc dù làm giáo viên tiền lương không cao, góc chuyện audio.com, thậm chí so với đi làm công ty bên ngoài còn thấp hơn rất nhiều. Nhưng vì cô thích môi trường trong trường học, thích không khí cố gắng học tập của sinh viên ở Yến Đại. Cô có ấn tượng rất tốt đối với Lãnh Tâm Nhiên ngay lần gặp đầu tiên, cô có cảm giác cô gái này tuyệt đối không phải là người bình thường, mà từ bảng thành tích trước kia của nữ sinh này đã xác nhận suy đoán của cô là hoàn toàn đúng. Hiện tại, một sinh viên đạt nhiều thành tích nổi bật như vậy lại vì nợ quá nhiều môn kỳ thi cuối kỳ mà bị cho thôi học, kết quả như thế thật sự làm người ta rất bất ngờ. Cô tuyệt đối không cho phép, trong khi cô Vương đang rất vội vàng, Lãnh Tâm Nhiên lại bình tĩnh hơn nhiều. Không có, em không có cảm thấy không thoải mái, cũng không có đọc sai đề, hơn nữa, em cũng không có bỏ thi. Em tham gia tất cả cuộc thi, không thể nào bỏ thi. Nghe cô nói như vậy, cô Vương vẫn cảm thấy rất gấp. Dù sao, hiện tại cô đã nhận được phiếu điểm, dù Lãnh Tâm Nhiên nói thế nào, cũng không giải quyết được vấn đề khẩn cấp trước mắt. Huống chi, hiện tại trường học cũng nghỉ mấy ngày rồi, Lãnh Tâm Nhiên là người ở thành phố C, khẳng định bây giờ đã về nhà. Hiện tại chủ nhiệm đã đem bảng điểm báo lên cho trường học. Chờ trường học ra thông báo chính thức, em cũng chỉ có thể bị thôi học. Cô Vương vội vàng nói, cảm thấy cô Vương là thật lòng lo lắng, Lãnh Tâm Nhiên cười, giọng nói trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Cô Vương, em bây giờ còn đang ở Yến Kinh, cô bây giờ ở trường học sao? Vậy em lập tức đi trường học tìm cô, chuyện này, vẫn nên gặp mặt nói chuyện thì tốt hơn. Được, bây giờ, cô đang ở phòng làm việc. Cô Vương nghe Lãnh Tâm Nhiên nói bây giờ còn đang ở Yến Kinh cảm thấy rất mừng rỡ. Nếu Lãnh Tâm Nhiên còn ở Yến Kinh, đợi cô ấy đi tìm thầy Trương, chuyện này có lẽ còn thay đổi được. Dạ, một tiếng sau em sẽ tới. Lãnh Tâm Nhiên hẹn xong thời gian liền cúp điện thoại. Đi vào phòng đổi quần áo, sau đó cầm chìa khóa xe ra cửa. Ở trên xe, Lãnh Tâm Nhiên nhận được điện thoại của Triệu Nghị, Lăng Vũ, Đông Phương Hiểu Diệc mấy gọi tới, đều là chuyện cô bị nợ môn do Kỳ Nhi nói cho bọn họ biết. Đối với sự kiện này, tất cả mọi người đều có chung nhận định là không thể nào, đặc biệt là chuyện bỏ thi thì càng là không thể nào. Bây giờ mấy người Triệu Nghị đã sớm không như nửa năm trước đơn thuần ngu ngốc không biết gì, trải qua quá trình làm nhiều việc khác nhau, bọn họ biết thật ra thì đại học chính là một xã hội thu nhỏ. Triệu Nghị là người ít có biểu hiện khẩn trương nhất, bởi vì, lúc ở trường trung học anh cũng đã trải qua những chuyện này mà người bình thường sẽ không trải qua. Ai cũng nghĩ trường học là nơi luôn phải công bằng, nhưng Triệu Nghị biết không có nơi nào là công bằng tuyệt đối. Nếu không cũng chả cần đặt ra quy định hay pháp luật để làm gì. Ừ, không có việc gì, bây giờ mình đang đi trường học. Yên tâm đi, không có việc gì. Sau khi cúp điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên suy nghĩ một chút thì gọi điện thoại cho thầy Trương. Ông nội Trương, ông có ở nhà không? Dạ, con muốn ăn thức ăn bà nội làm, ông sẽ không phiền cho con ăn ké bữa trưa chứ? Dạ, con còn bận chút việc, giải quyết xong con sẽ đến. Cô Vương một mực chờ ở phòng làm việc, không tới một tiếng đồng hồ, liền nghe tiếng gõ cửa. Sau đó, cô nhìn thấy một cô gái đi vào. Trên người cô gái là áo khoác ngoài màu sáng bằng vải kaki, khăn quàng cổ màu trắng, quần jean bó sát. Góc truyện audio.com, người chân đi đôi giày bút bằng da màu đen, cả người thoạt nhìn liền toát lên vẻ trẻ trung, hoạt bát và năng động nhưng cũng không kém phần quyến rũ và thành thục. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vẫn chưa mất đi hẳn sự non nớt nhưng lại bao phủ một tầng xương lạnh nhàn nhạt khiến người khác phải e dè. Cô Vương, thấy trong phòng làm việc chỉ có một cô gái khoảng 27-28 tuổi ngồi ở bàn làm việc mắt đeo kính, diện mạo rất bình thường, nhưng cả người thoạt nhìn rất dịu dàng, không giống là người chanh chua. Nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đi vào, cô Vương cũng đứng lên, vẻ mặt khẩn trương hơi thả lỏng đôi chút. Sinh viên Lãnh Tâm Nhiên, em thật xác định là không có bỏ thi sao? Vậy chuyện gì xảy ra? Em xem bản điểm của em này, trong 8 môn, trừ 3 môn là 97 điểm, còn lại đều là dấu đỏ. Cô Vương cầm lên một tờ giấy, đưa cho Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên nhận lấy và bắt đầu xem, quả nhiên, phía trên đúng là tên của mình, phía sau đều là điểm bị khoanh bằng bút đỏ. Cả lớp khoảng 30 người, chỉ có một mình cô bị khoanh đỏ nhiều nhất. Cô, em muốn xin kiểm tra lại bài thi. Lãnh Tâm Nhiên chỉ nhìn một lát liền ngẩng đầu lên trực tiếp nói với cô Vương. Thấy Lãnh Tâm Nhiên vẫn là vẻ mặt ung dung bình tĩnh, cô Vương cũng dần lấy lại tinh thần, nhưng vẫn chưa quá chắc chắn. Em thật xác định bài thi của mình không thể bị điểm như vậy chứ? Lãnh Tâm Nhiên thản nhiên cười. Trừ điểm 3 môn này, điểm những môn khác đều không phải của em. Em nghĩ 3 môn này bị trừ vài điểm là do giáo viên cảm thấy em trốn học quá nhiều thôi. Cô, em muốn xin kiểm tra lại bài thi thì cần phải làm gì? Nghe được lời nói đầy tự tin của Lãnh Tâm Nhiên, cô Vương không nhịn được nhìn chằm chằm nữ sinh trước mắt. Cô nữ sinh này làm sao sẽ tự tin như vậy đây? Lại nói bị trừ điểm là vì bình thường hay trốn học, nói cách khác cô ấy nắm chắc bài của mình phải được điểm tuyệt đối sao? Thật ra thì bình thường sau khi có điểm thi sẽ được dán công khai trong vòng 2 tuần, chỉ là tình huống của em quá đặc biệt cho nên cô mới gọi điện thoại thông báo trước cho em. Hiện tại, trong trường học có rất nhiều giáo viên đã nghỉ về nhà. Cô cũng đã gọi cho phòng giáo vụ và thầy chủ nhiệm nhưng là... Cô Vương có chút khó nói, ngước nhìn Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên đã hiểu, sờ sờ cằm suy nghĩ một chút, sau đó nghi ngờ hỏi. Có phải muốn xin kiểm tra lại bài thi cần có chữ ký đồng ý của giáo viên chủ nhiệm và một người trong ban lãnh đạo trường thì mới thực hiện được? Cô Vương thật không ngờ Lãnh Tâm Nhiên vào lúc này vẫn thể bình tĩnh để suy nghĩ rõ ràng như thế. Thật sự đáng khâm phục. Bình thường sinh viên bọn họ không phải rất xem trọng điểm số sao, nếu xảy ra chuyện như vậy sợ là cuống cuồng lên rồi hoặc là chỉ biết khóc lóc thôi. Nhưng cô gái trước mắt này, chẳng những không có nửa điểm nôn nóng, ngược lại rất tỉnh táo phân tích tình huống trước mắt sau đó ra quyết định, cô giữ vững bình tĩnh thậm chí còn khiến người bên cạnh cũng lấy lại tinh thần. Cô Vương suy nghĩ một chút nhớ lại các điều quy định của trường học hình như cũng có đề cập đến trường hợp này, vội vàng mở máy vi tính ra tìm được một văn bản nói về vấn đề này, đọc xong tất cả liền nói với Lãnh Tâm Nhiên. Trong này nói muốn xin kiểm tra lại bài thi cần chữ ký của cô, sau đó tìm người trong ban lãnh đạo trường ký tên là được. Nhưng em phải nhanh lên, nếu bảng điểm và bài thi được. Góc truyện audio.com, nộp lên trên trường thì sẽ phiền toái đây. Lãnh Tâm Nhiên cũng không gấp gáp gì. Cô nơi này có máy in, cô giúp em in tờ đơn ra, em sẽ điền ngay. Chỉ trong thời gian mấy phút, Lãnh Tâm Nhiên liền điền xong tất cả. Chờ cô Vương ký tên xong, cô liền nói cảm ơn rồi nhanh chóng xin phép đi ra ngoài, em xin phép đi lo thủ tục trước. Chuyện ngày hôm nay, em cảm ơn cô rất nhiều. Trên mặt cô Vương lúc này cũng lộ ra mỉm cười. Không cần cảm ơn cô, hy vọng em không có việc gì. Cô tin tưởng thành tích của em tuyệt đối sẽ không kém như vậy. Lãnh Tâm Nhiên không nói gì, chỉ hướng cô Vương cúi đầu một cái rồi đi ra phòng làm việc. Đầu tiên Lãnh Tâm Nhiên nghĩ đến là đi tìm chủ nhiệm khoa xin ký tên, nhưng lúc đi đến cầu thang thì bị người vừa đi từ trên lầu xuống gọi lại. Sinh viên Lãnh Tâm Nhiên. Lãnh Tâm Nhiên có chút kinh ngạc quay đầu lại, nhìn nụ cười trên mặt của người đàn ông trung niên, cô nhăn mày lại vẻ mặt nghi ngờ. Ngô Thăng nhìn dáng vẻ mờ mịt của Lãnh Tâm Nhiên thì biết ngay nha đầu này nhất định là không nhớ rõ mình, nghĩ đến mình thân là viện trưởng của trường mà sinh viên lại không biết mình, không biết nên buồn hay là do sinh viên này quá không quan tâm đến trường học đây. Ta là viện trưởng Ngô Thăng, chúng ta đã gặp nhau rồi, xem ra bạn sinh viên này đã quên mất ta rồi đây. Ấn tượng của Ngô Thăng đối với nha đầu này rất tốt, thấy cô gái không nhận ra mình cũng không hề tức giận, còn có tâm tình nói đùa với cô. Lãnh Tâm Nhiên vừa nghe liền biết mình làm trò cười rồi. Nghe xong nhắc nhở của ông, cô rốt cuộc nhớ được người trước mắt này là ai rồi, chính là lúc xảy ra chuyện giữa cô và Phượng Lệ, ông đã nói chuyện giúp cô, viện trưởng Ngô Thăng. Sau khi nhớ ra, Lãnh Tâm Nhiên lập tức lễ phép chào hỏi.